nơi này là địa ngục dung lô, một khi tiến vào trong đó, linh hồn thân thể sẽ bị phân giải biến thành âm hồn. Tỉnh táo lại, Nhiếp Vân căn cứ tin tức biết rõ và phán đoán. Hỏa trì trước mắt không phải hỏa diễm bình thường, mà là thứ thiêu đốt linh hồn. Một khi rơi vào trong đó, linh hồn rất dễ dàng bị phân giải hình thành âm hồn. Chỉ sợ nơi này có nhiều âm hồn như thế là có quan hệ với địa ngục dung lô. Đi dọc theo hỏa trì, cẩn thận tiến lên phía trước và tìm kiếm tung tích đám người phù ám triều. Khí tức lúc trước lại xuất hiện, cảm giác nguy hiểm tới cực điểm xông thẳng lên đầu. Lui, loại thực lực như hắn đã có cảm giác tâm huyết dâng trào cực kỳ ứng nghiệm. Cảm giác này mạnh như thế chắc chắn không sai. Nhiếp Vân lập tức không dám do dự, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất. Phượng Hoàng chi dực lập lòe và lui về phía sau. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Vừa lui ra ngoài đã nhìn thấy hai đạo khí kình đánh thẳng vào vị trí hắn vừa đứng, trên mặt đất xuất hiện dấu vết đen kịt. Người nào? Phất ống tay áo một cái, Nhiếp Vân dừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn sang hướng có khí kình nhưng không nhìn thấy gì cả. Xì xì, vào lúc đang cảm thấy kỳ quái, đồng tử co rụt lại, vội vàng tiến thẳng về phía trước, đột nhiên sau lưng xuất hiện hai đạo khí kình, tuy hắn phản ứng nhanh không có đánh trúng chỗ hiểm nhưng vẫn bị quét trúng, cảm thấy nóng rát đau đớn. Siêu siêu siêu siêu, ngay sau đó hơn 10 đạo khí kình bắn tới từ bốn phương tám hướng, mỗi cái đều có lực lượng đâm thủng linh hồn, làm cho người ta khó lòng phòng bị, không nghĩ tới nơi này quỷ dị như vậy. Không nhìn thấy bóng quỷ nhưng đã có công kích không ngừng. Nhiếp Vân cau mày nhìn sang, tinh thần tập trung cao độ, bước chân tiến lên, hắn né tránh thật nhanh. Trước kia không có phòng bị mới bị quét trúng, lúc này phòng bị sung túc, cho dù khí kình rậm rạp chẳng chịt suýt xảy ra tai nạn nhưng không làm hắn tổn thương mảy may, có thể đi lại dễ dàng. Hắn không cảm giác có gì cả, lúc trước tại Đại Lục Phù Thiên tu luyện Tam Thiên Thanh Vân Đạo, chỉ có điều trước kia vẫn hoàn thiện tuyệt chiêu cho nên hắn suy diễn một phen để thích hợp với tu vi hiện tại. Thi triển đi ra, ưu thế đào tẩu không rõ ràng. Nếu dùng ở phương diện tránh né công kích lại có tính ưu việt to lớn. Rất tốt, rất tốt. Có thể hoàn mỹ né cửu tiên định hồn trận của ta mà không có thương thế. Khó trách có thể làm cho ma luyện tôn giả có hại chịu thiệt. Thực sự có thủ đoạn nhất định. Trong lúc hắn tránh né, ở xa xa có tiếng vỗ tai, lập tức hai thân ảnh đi tới, nương theo hai người xuất hiện, trên bầu trời không ngừng phóng tới khí kình dừng lại, biến mất ở trước mắt. Xem ra đối phương biết rõ chỉ dựa vào trận pháp này không tổn thương hắn được, lúc này mới thu hồi. Ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, một người chính là ma luyện tôn giả vừa bỏ chạy, một là trung niên nhân chưa bao giờ thấy qua. Nói chuyện chính là trung niên nhân. Ma luyện tôn giả đi theo phía sau hắn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Nhiếp Vân mang theo sát cơ, cho dù dốc hết nước trong thiên hà cũng không thể tiêu trừ. Vu Ba đại nhân, chính là tiểu tử này, có thể phân liệt hai phân thân thực lực như bản thể, nếu như đại nhân ngươi có thể có được pháp quyết như vậy, khảo hạch vương giả lần này, ngươi tất nhiên trở thành đệ nhất không thể nghi ngờ. Ma luyện tôn giả biết không phải đối thủ của thiếu niên trước mặt nên không dám đi lên, quay đầu nhìn sang trung niên nhân. Phân liệt hai phân thân có thực lực như bản thể, đây là đồ tốt. Tiểu tử, lưu vũ kỹ này lại, ta có thể không ném ngươi vào địa ngục dung lô thừa nhận nỗi khổ linh hồn phân liệt, nếu không, nơi này chính là nơi chết của ngươi. Ta cũng không phải là phế vật ma luyện này. Một khi động thủ thì ngươi chỉ có con đường chết. Vu Ba trung niên nhân cười hắc hắc, âm thanh gian nịnh làm người ta cảm giác choáng váng. Từ tiếng cười có thể thấy được thực lực người này còn mạnh hơn ma luyện tôn giả rất nhiều. Khoảng cách chúa tể chân chính chỉ còn một bước ngắn. Nói nhảm nhiều quá, đã như vậy cứ dùng thực lực nói chuyện đi. Biết rõ khó tránh phải đánh một trận, Nhiếp Vân chẳng muốn nói nhảm, cũng không sử dụng chúa tể thần binh. Hắn tiến lên phía trước một bước và đấm ra một quyền. Cả sườn núi bị vô số lôi điện màu đen bao phủ. Tam giới lôi đỉnh vừa thô vừa to bao phủ bốn phía, lại giống như mưa to hàng lâm, làm cho không ai có thể tránh né. Không ngờ có thể vận dụng tam giới lôi đỉnh, quả nhiên có chút thủ đoạn. dù sao không phải lôi đình thật sự, không có tác dụng với ta. Vu Ba hừ lạnh một tiếng, thân thể thực chất hóa thành hư ảo, lập tức biến mất tại chỗ. Hắn vừa thất tung, vừa rồi Nhiếp Vân đánh ra một chiêu lôi đình cửu châu đánh vào không khí làm người ta biệt khuất tới cực điểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2338, Địa ngục dung nham 2, vèo, một quyền đánh hụt. Lúc hắn muốn thu hồi lực lượng, sắc mặt Nhiếp Vân biến hóa và tiến thẳng về phía trước. Hắn vừa thoát đi đã nhìn thấy Vu Ba biến mất lúc nãy, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, bàn tay trong suốt như ngọc đánh tới. Chiêu này nhìn như rất chậm nhưng lại ẩn chứa lực lượng thiêu đốt linh hồn, nếu bị đánh trúng tất nhiên bản thân bị trọng thương. Cút ngay, cánh tay run lên, trường kiếm chúa tể thần binh xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, thân thể không ngừng lay chuyển, hắn nhanh chóng né tránh và phản công. Vị trí xuất kiếm rất xảo quyệt, nếu đối phương không tránh né tất nhiên bị đâm thủng bàn tay, tuy kiếm chiêu uy lực không lớn lại có thể bức đối phương phải biến chiêu, cướp đoạt tiên cơ chiến đấu. Trong chiến đấu, một chiêu trước từng bước trước, một chiêu bị động, khắp nơi bị động. Lúc chiến đấu Nhiếp Vân thường tấn công đầu tiên, vừa rồi đối phương thuấn di quấy rầy tiết tấu của hắn, làm cho hắn lâm vào bị động. Thuấn di là xé rách không gian đi về phía trước. Dựa theo đạo lý bình thường, đối phương muốn thuấn di, có lẽ có không gian chấn động, hiện tại không có gì cả, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Đừng nói hiện tại Nhiếp Vân, cho dù cường giả chúa tể cũng không làm được như thế. Chẳng lẽ thực lực gia hỏa trước mắt mạnh hơn chúa tể? Tuyệt không có khả năng này. Thế nhưng mà, không có vượt qua chúa tể, vì sao chúa tể không thể thuấn di, hắn có thể nhẹ nhõm hoàn thành, tại sao thành thoại như thế? Vào lúc Nhiếp Vân đang kỳ quái, đột nhiên bàn tay sau lưng biến mất, hắn cảm thấy hoa mắt, nó đã xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Bành, lần này Nhiếp Vân không kịp phản ứng nên bị đánh trúng ngực, thân thể bay ngược về phía sau, hắn trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, rơi xuống trước địa ngục dung nham, thiếu chút nữa rơi vào bên trong. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Nhiếp Vân biết rõ thời điểm này không phải lúc điều tức, bàn tay vỗ vào mặt đất nhảy lên. Thế nào? Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn giao vũ kỹ ra đây, ta có thể để ngươi giảm đau khổ. Nếu không ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vu Ba đã thương Nhiếp Vân cho nên cũng không sốt ruột tiến lên phía trước. Hắn lạnh nhạt nhìn qua, ánh mắt phi thường lạnh lùng, đáng giận. Điều tức, một hơi, đầu óc của Nhiếp Vân không ngừng suy nghĩ. Đối phương nói không sai. Nếu như đối phương tiếp tục sử dụng thuấn di như thế, hắn căn bản không phải đối thủ, cả hai hoàn toàn không có khả năng so sánh. Vì cái gì cường giả chúa tể không thể thuấn di, hắn có thể hoàn thành. Việc này không phù hợp với nguyên tắc tu luyện. Muốn học tập vũ kỹ của ta, chờ ngươi chết ta sẽ đốt cho ngươi. Nghĩ không ra như thế nào, Nhiếp Vân vận chuyển nhất khí hóa tam thanh và sau đó hai phân thân đồng thời xuất hiện. Lưng tựa lưng hình thành góc tam giác. Ta muốn xem ngươi thuấn di như thế nào. Tuy làm như vậy rất bị động nhưng lại có thể phòng bị các hướng. Thuấn di của đối phương mất đi hiệu quả. Quả nhiên không tệ, chiêu này ta học chắc rồi. Nhìn thấy Nhiếp Vân quả nhiên có thể tạo ra hai phân thân có thực lực giống bản tôn. Ánh mắt Vu Ba nóng bỏng. Trước kia ma luyện tôn giả nói với hắn thì hắn còn có chút không quá tin tưởng. Dù sao có thêm hai phân thân tương đương với bản thể sẽ gia tăng lực lượng gấp 2, loại tình huống này quá mức nghịch thiên. Lúc này tận mắt nhìn thấy, cảm nhận được phân thân của Nhiếp Vân cường đại, hắn siết chặt nắm đấm phát ra âm thanh ken két. Xoẹt dâu ẹt, xoẹt dâu ẹt. Nếu như có thể học được chiêu này, ở nơi đây trừ vương giả ra, hắn có thể không sợ ai cả. Ầm ầm. Thân thể Vu Ba biến mất và xuất hiện trước mặt Nhiếp Vân, năm ngón tay đâm ra khí kình như hỏa diễm. Lần này nhất khí hóa tam thanh chấn thủ ba phương hướng, rốt cuộc Nhiếp Vân cũng nhìn rõ tình huống tờ hờ ơ ấn di của đối phương. Cũng không phải là xé rách không gian di động, dường như hắn mượn lực lượng của dung nham nơi đây. Chỉ có thể mượn nhờ, cũng không thấy rõ ràng, chỉ biết trên đầu đối phương bắn ra một đạo hào quang vào trong dung nham. thân thể lập tức biến thành hư ảo, sau đó xuất hiện tại nơi khác. Trường kiếm chúa tể thần binh lập tức nghênh đón một chỉ của đối phương. Đinh đinh đinh đinh, ngón tay của đối phương vô cùng quỷ dị, không biết luyện thành như thế nào, lúc đối kháng với trường kiếm chúa tể thần binh không rơi vào thế hạ phong chút nào, ngược lại Nhiếp Vân cảm thấy lực lượng khổng lồ bộc phát, bước chân của hắn không tự chủ lui về phía sau. Vừa rồi hắn đứng bên cạnh địa ngục dung nham và bị lực lượng đánh tới, nhịn không được lui về phía sau, dưới suýt nữa bước chân tiến vào bên trong. Sau lưng sinh ra hấp lực lớn làm Nhiếp Vân đổ mồ hôi lạnh. Hắc hắc, ngươi có thể phòng thuấn di của ta, có thể ngăn cản ta công kích sao? Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Vu Ba cười nhạt một tiếng. Biết rõ lui không thể lui, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, ba đại phân thân song song cùng đồng thời ra tay. Tuy lui về phía sau tới bên cạnh dung nham sẽ phi thường nguy hiểm, đối với hắn mà nói không có chỗ tốt gì. Sau lưng là ránh trời, cho dù Vu Ba biết thuấn di, chỉ sợ cũng không dám xuất hiện trên không của địa ngục dung nham. Làm như vậy chẳng khác gì cắt một con đường của đối phương, chỉ có thể đối mặt chính diện. Suy nghĩ rất tốt, thực lực ngươi còn kém quá xa, cho dù đối mặt chính diện cũng khó có thể thắng ta. Thân thể Vu Ba lập tức biến ra mấy trăm bàn tay, mỗi bàn tay đều mang theo lực lượng hủy diệt, xuất hiện trước mặt và chậm rãi đẩy hắn vào dung nham. Đây là chiêu số gì? Đáng giận, từ khi tiến vào nơi đây, hắn lần đầu tiên bị động như thế. Sắc mặt Nhiếp Vân dữ tợn, chúa tể trường kiếm và trường thương lưu quang đồng thời vận chuyển hình thành thế giới bóng kiếm, thương ảnh, đồng thời vẽ vào phía sau và ném kiền huyết long ấn ra ngoài. Ba đại binh khí tổ hợp với nhau tạo thành một vách tường ngăn cản trước mặt Vu Ba. Dung nham hỏa long, nhìn thấy ba đại phân thân của Nhiếp Vân thi triển mấy chiêu số lợi hại, ánh mắt Vu Ba mang theo vẻ kinh ngạc. Hắn không nóng nảy, cười nhạt một tiếng, sau đó hai tay vươn lên, nương theo tiếng la của hắn, địa ngục dung nham sau lưng Nhiếp Vân sôi trào, lực lượng khổng lồ gầm thét sau đó lao ra, hỏa diễm cực nóng bay tới sau lưng. Mắt thấy sắp thôn phệ hắn. Việc này, da đầu Nhiếp Vân nổ tung. Vốn tưởng rằng đưa lưng về phía dung nham có thể khắc chế đối phương thuấn di, nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương có thể điều động địa ngục dung nham tiến hành công kích bản thân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2339, kéo ta lên lần này vẫn là hai mặt thủ địch. Hơn nữa địa ngục dung nham bạo động mạnh như thế, lực thôn phệ càng lớn, càng thêm đáng sợ. Bành, vì đối kháng dung nham, Nhiếp Vân tránh cũng không thể tránh, lúc này bị đánh trúng một chưởng, sắc mặt từ xanh biến đỏ và phun ra một ngụm máu tươi. Ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta, ở chỗ này, cho dù chúa tể tới cũng ăn thiệt thòi, huống chi thực lực như ngươi. Hừ nhẹ một tiếng, Vu Ba tấn công lần nữa, lần này còn đáng sợ hơn vừa rồi. Bàn tay quỷ dị tùm xuất hiện từ bốn phương tám hướng và đánh vào rất nhiều đại huyệt của Nhiếp Vân, thậm chí phong tỏa phương vị chạy trốn của hắn. Dung hợp, thấy không thể tránh chiêu này, Nhiếp Vân dưới tình thế cấp bách đã dung nhập tất cả phân thân vào bản tôn, chỉ để lại một, như vậy mục tiêu tấn công nhỏ đi không ít. Thân thể chấn động, bàn tay ngăn cản. Đối công hai trưởng, Nhiếp Vân lại ngăn cản lần nữa, hắn bay rớt ra ngoài, thân thể lăng không, địa ngục dung nham giống như cái miệng lớn thôn phệ vạn vật, hấp lực cực lớn lôi kéo hắn vào bên trong, thân thể Nhiếp Vân trầm xuống và rơi xuống phía dưới. Ân, không nghĩ tới hắn trực tiếp té xuống, sắc mặt Vu Ba biến hóa, hắn chụp tới phía trước, nếu như Nhiếp Vân rơi vào địa ngục dung nham, hắn còn muốn đạt được vũ khí phân thân như thế là chuyện không có khả năng, cho nên hắn không cho phép xảy ra chuyện này. Bàn tay đánh một chảo về phía trước, lúc này hắn chụp vào vai Nhiếp Vân và muốn kéo hắn vào trong bờ. Vào lúc cả hai vừa mới tiếp xúc, lập tức cảm thấy có một sợi dây leo lan tràn tới cánh tay, sau đó kéo mạnh, bước chân lão đảo tiến vào địa ngục dung nham. Hỏng bét, nội tâm Vu Ba trong chấn động. Chỉ sợ đối phương đã sớm tính toán rơi vào dung nham, biết rõ chính mình sẽ ra tay, muốn kéo ta xuống, nằm mơ đi. Gào rú một tiếng, gương mặt Vu Ba vặn vẹo. Muốn nói hiểu về địa ngục dung nham thì không có người nào có thể so sánh với hắn. Đối phương muốn hắn kéo vào dung nham, quả thật là chuyện nằm mơ. Cũng chỉ ơ ẩn vung kiếm chém mạnh, chỉ cần chém đứt cánh tay bị dây leo lôi kéo, thân thể của hắn đã biến mất và xuất hiện trên bờ. Xuống đây đi, Nhiếp Vân rơi trong đó đúng là chuyện đã tiết kế tốt, làm sao có thể để hắn đào tẩu. Cười lạnh một tiếng, vô số dây leo tiến lên phía trước, chỉ trong nháy mắt đã vây khốn toàn bộ chân tay của hắn. Mỗi xúc tu của Thiên Tâm Đằng đều có lực lượng tương đương 2999, mấy chục xúc tu như thế, mặc dù Vu Ba mạnh hơn nửa cũng không chịu nổi, chỉ trong nháy mắt bị kéo xuống, cũng rơi thẳng vào trong dung nham. Hừng hực, hỏa diễm nóng rực sôi trào như đuốc, hừng hực thiêu đốt. Tuy Nhiếp Vân tính toán Vu Ba, mình cũng tương đương lâm vào khốn cảnh, thân thể không tự chủ trầm xuống, y phục trên người tiếp xúc với hỏa diễm. Chết! Vu Ba bị Thiên Tâm Đằng vây khốn, thân thể Nhiếp Vân khẽ động, hai đại phân thân xuất hiện lần nữa, một tay cầm trường kiếm chúa tể thần binh, một tay cầm lưu quang thương đồng đâm thẳng vào Vu Ba. Lần này hai đại phân thân dùng ra thực lực mạnh nhất, lại tăng thêm lực lượng Thiên Tâm Đằng, Vu Ba còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh trúng, thân thể không tự chủ gia tốc tiến lên, phù phù. Hắn đã rơi vào địa ngục dung nham. Dù sao ta là âm hồn, không qua bao lâu sẽ hội tụ lần nữa. Ta thật sự muốn xem ngươi chạy đi bằng cách nào. Trong nháy mắt bị dung nham thôn phệ, Vu Ba gào thét điên cuồng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ thiếu niên trước mắt tàn nhẫn như vậy, đưa thân vào chỗ chết cầu sinh, lại làm bản thân rơi vào địa ngục dung nham. Bản thân hắn đã bị lực thôn phệ của dung nham ảnh hưởng. Hắn thuấn di cũng vô dụng cho nên bị cắn nuốt. Tuy hắn bị cắn nuốt nhưng dù sao cũng là âm hồn. Dùng không bao lâu sẽ hội tụ lần nữa. Thiếu niên trước mắt chỉ sợ không có cơ hội. Một khi té xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi Nhiếp Vân lui về phía sau và rơi vào không trung dung nham cho đến khi Thiên Tâm Đằng đưa Vu Ba vào hỏa diễm. Thời gian chỉ diễn ra trong một phần vạn giây. Nhiếp Vân sử dụng Phượng Hoàng Chi Dực và không ngừng chống lại lực thôn phệ của dung nham. Tuy Phượng Hoàng Chi Dực rất mạnh nhưng căn bản không thể đối kháng nổi. Thân thể dần dần trầm xuống, mắt thấy sắp rơi vào trong đó. Vu Ba nói không sai, cho dù cách này có thể giết đối phương, hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Phải dựa vào ngươi, Thiên Tâm Đằng bắt lấy. Thấy thân thể càng chìm xuống càng nhanh. Lúc này sắp triệt để rơi vào trong đó, bàn tay Nhiếp Vân run lên, hắn dung hợp hai phân thân vào trong cơ thể, đồng thời một xúc tu của dây leo bay ra ngoài, chỉ trong nháy mắt giữ chặt Ma Luyện Tôn giả ở trên bờ. Vừa rồi gia hỏa này vẫn không động thủ và đứng nguyên tại chỗ, lúc này vì không ngã xuống phải dựa vào hắn. Ma Luyện Tôn giả không nghĩ tới chuyện này biến hóa nhanh như vậy. Vu Ba đại nhân thực lực mạnh như thế nhưng bị thiết kế chém giết trong nháy mắt. Hắn sợ tới mức ngẩn người. Căn bản không nghĩ tới Nhiếp Vân bảo Thiên Tâm Đằng trói hắn lại.